Chương 345, Phần Thiên Chu sát lệnh. Trận sư Bàng Long khóa chặt lông mày, nghe nói Tiêu Vân lệnh nói giận dữ hỏi, yên lặng thấp hạ đầu. Tông chủ, không chỉ có Kiều Tử Dương rời đi Phần Thiên Tông, cái kia kim bối tải vậy đi. Bàng Long hung hăng nuốt dưới nước bọt, run rẩy thân thể thấp giọng mở miệng. Ân Tiêu Vân đột nhiên đứng lên, hai mắt lập tức tản ra hai đạo hung mang, sau đó giận hít một hơi. Dạo bước đi tới trước cửa sổ tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Phần Thiên Tông bên ngoài, lẩm bẩm nói, trách không được Phần Thiên Tông bên ngoài không có kiến tạo thành trì dấu hiệu, nguyên lai hắn vậy phản tông. Tông chủ không có cái kia kim bối tài bỏ vốn, bằng vào trong tông tài chính muốn kiến tạo phàm nhân thành là cực kỳ khó khăn. Mặt khác, coi như tài chính mạo xưng có thể đủ kiến tạo phàm nhân thành, hiện tại vậy không phải lúc. Bàng Long lời nói dừng một chút, trộm nhìn thoáng qua Tiêu Vân, lại nói, tông chủ ngài khả năng vậy phát hiện, chúng ta Phần Thiên Tông so ngươi lúc rời đi vắng lạnh rất nhiều, bởi vì có hơn phân nửa đệ tử toàn bộ đi theo Tiểu Tử Dương cùng Kim Bối Tài rời đi tông môn. Ở trong vậy bao quát tông chủ ngài phong chức tứ sát, tám kiệt cái kia 12 người. Bàng Long lời nói vừa ra khỏi miệng, chỉ gặp đưa lưng về phía hắn Tiêu Vân thân thể đột nhiên quay người, toàn trên thân hạ lập tức tản ra chí hàn nộ khí. Hiện tại Phần Thiên Tông còn thừa lại bao nhiêu đệ tử? Tiêu Vân trầm giọng lạnh lùng mở miệng. Không đủ 3.000 người. Tiêu Vân lạnh nói lập tức để Bàng Long run rẩy một chút, sau đó chi chi ô ô hồi đáp. Ngươi là ý nói, Tiêu Tử Dương mang đi hơn 7.000 tên Phần Thiên Tông đệ tử? Tiêu Vân thân thể nhoáng một cái trực tiếp xuất hiện ở Bàng Long trước người, cặp kia sơn con ngươi màu đen mang theo căm giận ngút trời, bắn thẳng đến mồ hôi lạnh chảy dòng Bàng Long. Tông chủ! Kỳ thật lúc trước ngài thật không nên rời đi Phần Thiên Tông. Ngày đó Kiều Tử Dương từ yêu phạt đình đi ra, luôn mồm muốn tìm ngươi trả thù. Biết được ngài không tại trong tông sau liền đi bên trên đạp sân thượng, đối Phần Thiên Tông vạn tên đệ tử nói thẳng muốn phản tông. Lúc ấy, cũng chỉ có hơn 4.000 người nguyện ý theo hắn rời đi. Bàng Long không người không dám ngẩng đầu, càng không dám nhìn tới Tiêu Vân con người, sau đó lại nói, lúc đầu hắn không hội mang đi nhiều đệ tử như vậy. Không có nghĩ rằng nửa đường kim bối tài vậy trộn rộn vào, lại mang đi hơn 3.000 tên đệ tử trong đêm rời đi Phần Thiên Tông. Tông chủ Phần Thiên Tông lại biến thành cục diện hôm nay, cùng ta thoát không khỏi liên quan. Nếu là ta màn đêm buông xuống giết Kiều Tử Dương cùng kim bối tài, cũng liền sẽ không để cho Phần Thiên Tông đệ tử đại lượng trôi mất. Còn xin tông chủ ban thưởng phạt, để cho ta đi yêu phạt đỉnh ăn năn. Không đợi Tiêu Vân mở miệng, trận sư Bàng Long đột nhiên quỳ một chân trên đất. Thỉnh cầu lấy Tiêu Vân trách phạt. Trầm mặc một lát, Tiêu Vân lần nữa giận hít một hơi, đạm mạc nhìn thoáng qua quỳ xuống đất Bàng Long, quay người ngồi về tới linh thạch trên giường. Ngày đó ta rời đi Phần Thiên Tông, đã thông báo ngươi không nên nhúng tay. Tiêu Tử Dương cùng Kim Bối Tài mang đi hơn 7.000 đệ tử cũng không thể trách ngươi, đứng lên đi. Tiêu Vân ép lửa giận trong lòng, mở miệng lần nữa hỏi. Ngươi nhưng điều tra ra Kiều Tử Dương cùng Kim Bối Tài hiện nay ở nơi nào? Bị Tiêu Vân hỏi lên như vậy, Bàng Long sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, ngẩng đầu nhìn mặt âm trầm Tiêu Vân, chi chi ô ô không có dám mở miệng. Nói Tiêu Vân vừa trừng mắt, cả giận nói. Hắn hai bọn họ mang theo hơn 7.000 đệ tử, ném đầu Phục Kiếm Tông. Nghe nói cái kia Kiều Tử Dương bởi vì mang theo 7.000 người gia nhập Kiếm Tông, có phần bị Kiếm Tông tông chủ Lư Thiên thưởng thức coi trọng. Cùng ngày ngay tại mấy vạn đệ tử trước mặt, chính miệng phong Tiểu Tử Dương trưởng lao trước. Mà cái kia Kim Bối Tài vì nịnh nọt Lư Thiên, dự định hao phí món tiền khổng lồ vì Kiếm Tông trùng tu tông môn. A vờ ơ y ma đầu Phục Kiếm Tông. Tốt tốt tốt, Tiêu Vân hai con ngươi loay lên, trong đó đại phóng ác hung mang, trầm mặc một chút nói lần nữa, hiện tại chuyển ta khẩu dụ, tuyên bố Phần Thiên Tông chu sát lệnh. Ai có thể cầm Tiểu Tử Dương cùng Kim Bối Tài đầu người tới gặp ta? Có thể nhận lấy địa giai công pháp 3 quyển, trung phẩm linh thạch 1.000 khối, nhị phẩm đan dược 3.000 mai. Tông chủ, cái này đây có phải hay không là có hơi quá cái kia hai cái phản đồ đầu, gì giá trị như vậy phong phú khen thưởng như thế phong phú khen thưởng, theo Bàng Long cực kỳ không đáng. Đa cờ bị hệ tờ la thưởng trong cổ còn có địa giai võ kỹ, liên tiếp đưa ra 3 quyển có thể nói là lô vốn sự tình. Người an bài tản tin tức liền có thể. Mặt khác, chu sát lệnh không có thời gian hạn chế, cho dù là 1 năm, 5 năm, 10 năm lâu, chỉ cần có thể tựa nở dê hai bọn họ đầu mang đến, liền có thể tới tìm ta đổi lấy khen thưởng. Tiêu Vân cắn răng lạnh lùng nói. Bàng Long thân thể lần nữa run một cái, mặc dù nói không có đi xem Tiêu Vân thần sắc, nhưng là từ Tiêu Vân trong lời nói, đã biết được Tiêu Vân đối Kiều Tử Dương cùng Kim Bối tại chỗ làm sự tình hận thấu xương. Ngươi lại nói cho ta một chút kiếm tông tiến đánh giao hợp cung sự tình. Tiêu Vân ép ép lửa giận, mắt lạnh nhìn Bàng Long nói ra. Tông chủ có lẽ ngươi trở lại tông môn trên đường đã có biết một hai. Ở trong kiếm tông lão tổ xuất quan một chuyện xác thực là thật, bất quá bây giờ nhưng lại bế quan. Tại hắn trước khi bế quan đã phân phó Lư Thiên, muốn để giao hợp cung máu chảy thành sông, tuyệt đối không thể buông tha giao hợp cung một người sống. Theo lời nói chữ chữ lối ra, Bàng Long đen lông mày càng nhăn càng chặt, như có chút nhìn không thấu kiếm tông vì sao muốn triệt để đi hệ tờ giao hợp cung. Nếu là đổi lại thu cũng lời nói, rõ ràng có thể cho kiếm tông thực lực tăng nhiều. Không lưu người sống A Tiêu Vân được nghe âm cười lạnh cửa y, sau đó ngẩng đầu nhìn Bàng Long lần nữa hỏi, nghe nói kiếm tông tiến đánh giao hợp cung đã có 3 ngày, không biết giao hợp cung pha y chăng bị công phá không, có nghe tới buổi trưa dò xét hai tông chi chiến thám tử trở về báo cáo, giao hợp cung tạm thời còn không có bị kiếm tông công phá. Bất quá thế cục là đối giao hợp cung càng ngày càng bất lợi. Với lại lần này là từ kiếm tông tông chủ Lư Thiên dẫn binh, bên người lại có Hỏa Vân tông lão hầu phụ trợ, bà lão kia là vị bát tinh cổ linh sư, kiếm tông tông chủ Lư Thiên lại là cửu tinh cổ linh sư. Cái kia giao hợp cung cung chủ Hàn Mộng Điệp chẳng qua là thất tinh cổ linh sư, có thể kiên trì ở 3 ngày lâu đa rất đáng gờm. Dô Y Bàng Long cùng Hàn Mộng Điệp tại đảo Tâm liền quen biết, lúc ấy còn bị Hàn Mộng Điệp lừa gạt tiến vào quỷ vực hồn giới bên trong, kém chút không chết ở bên trong. Hiện tại Bàng Long nói không hận Hàn Mộng Điệp đó là giả, khi biết được Hàn Mộng Điệp là nhị tinh giao hợp cung tông chủ lúc, Bàng Long cũng thực có chút giật mình. Sau đó biết được kiếm tông đi tiến đánh giao hợp cung, Hàn Mộng Điệp đa ương ngạnh chống cự 3 ngày lâu, Bàng Long đối vị này vẫn luôn lạnh như băng nữ tử vậy có chút kính nghệ. Bàng Long lời nói tại Tiêu Vân trong lòng lượn vòng, chỉ gặp Tiêu Vân hai con ngươi đi lòng vòng, lập tức mở miệng nói, Bàng Long, chúng ta Phần Thiên Tông bên trong. Còn có bao nhiêu cổ linh sư? Bàng Long nghĩ nghĩ, đáp nói, ân đại khái còn có hơn 160 vị. Chờ ngươi đối ngoại giải Phần Thiên Chu sát lệnh về sau, liền tay chọn lựa 100 vị cổ linh sư. Ta muốn mang bo nở ho đi cứu viện giao hợp cùng, cũng muốn để tự mình hội hội cái kia kiếm tông tông chủ Lư Thiên. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.